Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, ai cản ta thì phải chết. Vân Dương hừ một tiếng, lại là một mặt không buông tha, nói cái gì đó, ước định ban đầu là cái gì, chính là cái gì, dựa vào cái gì các ngươi thả ta đi qua liền coi như là không ai nợ ai. Dù sao ta sẽ không đáp ứng. Phàm là người có chút đầu óc chưa đi đến nước liền sẽ không đáp ứng. Thật không biết các ngươi là quá khôn khéo hay là quá ngớ ngẩn. Thế mà đưa ra như thế hiếm thấy thuyết pháp. Các ngươi nếu là thật sự muốn nhận thiên đạo trừng phạt, liền tiếp tục đơn phương tán thành không ai nợ ai thuyết pháp. Nhìn xem thiên ý như thế nào đánh giá. Câu nói kia nói như thế nào. Thiện ác tổng luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Ân, các người từ quý lâu bá đạo như vậy, nói không chừng thiên đạo trừng phạt cũng không dám nhằm vào các ngươi. Nếu không các ngươi thử một chút đi. Tứ đại tôn giả từng cái tất cả đều là tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Chúng ta lấy được mệnh lệnh thế nhưng là người sống chớ nhập. Vọng nhập giả chết, chẳng những không giết ngươi, còn để cho ngươi thông qua, đã là nhân tình to lớn được không? Có thể đủ đem trước nhân quả kết thúc được không? Tiểu tử này vẫn còn muốn như vậy không buông tha. Thật sự là quá cũng không biết tốt xấu. Bất quá tứ đại tôn giả lại là bắt hắn không có biện pháp nào. Lúc trước đích đích xác xác chính là ưng thuận cái hứa hẹn này. Ngươi bây giờ nguyện ý đơn phương hồi báo chỉ là ngươi chuyện của nhà mình. Một phương khác người trong cuộc không đồng ý việc này không coi là xong. Tự có người ta đạo lý cùng tự do. Cái này lại là không có phân trần tích. Thế nào, ta nói rất có đạo lý đi. Nói cho cùng một câu. Các ngươi chính là thiếu ta. Coi như các ngươi thả ta đi qua. Các ngươi cũng vẫn là thiếu ta. Cáo từ, Vân Dương trong miệng vẫn hung hăng huyên thuyên. Một mặt không phục không cam lòng lên ngựa, một tiếng huýt, nghênh ngang rời đi, tiếng vó ngựa tựa như gió táp mưa rào, trong nháy mắt đi xa, thẳng tắp hướng Thiết Cốt Quan chỗ phương hướng phi nhanh. Tứ quý lâu đám người trong lúc nhất thời tất cả đều hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chính mình bụng bây giờ còn không có nổ. Thật nên may mắn một hai. Nhất là những cao thủ không có đến thiên đường thành đi qua kia. Toàn bộ quắc mắt nhìn chừng chừng mà nhìn xem kiếm tôn giả bọn bốn người. Nhìn chằm chằm chi, bốn vị tôn giả, hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn dám hay không lại không hợp thói thường một điểm? Đúng đấy, vô duyên vô cớ đi theo các người chịu mắng một chập. Hết lần này tới lần khác còn không thể cãi lại. Đây thật là để cho chúng ta tăng kiến thức mở rộng tầm mắt. Ngươi nói các ngươi cũng thế. Nhàn rỗi không chuyện gì phát cái gì lời thề. Ăn no rừng mỡ a. Hôm nay thật sự là biệt khuất. Cả một đời cũng không có như thế biệt khuất qua. Chỉ như vậy một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân. Thật sự là tức chết lão phu. Quả nhiên là bình sinh lần thứ nhất như thế nén giận. Hay là bởi vì một cái hậu sinh vãn bối, đám người tất cả đều biểu thị chính mình tương đương bất mãn. Rất phi thường đặc biệt bất mãn, các ngươi có chỗ không biết. Tuyết tôn giả thật dài thở dài, lúc ấy cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Mạng sống như treo trên sợi tóc, không có cách nào phía dưới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ai, nếu không phải vì các huynh đệ tính mệnh, ai nguyện ý làm như vậy? Hôm nay làm ra cái này vừa ra, các ngươi cho là chúng ta vui lòng a? Sương tôn giả ấm ức nói, nhắc tới tiểu tử cũng thật sự là một cái hiếm thấy. Rõ ràng xuất thân danh môn vọng tộc, vương tộc dòng dõi, lại vậy mà liền như vậy bắt được người khác chân đau liền không thả. Mở miệng một tiếng các ngươi đáp ứng rồi, mở miệng một tiếng lời hứa của các ngươi. Mở miệng một tiếng thanh danh, theo đuổi không bỏ, quấn quýt chặt lấy, gặp được bực này mặt hàng, cũng thật sự là không may. Băng Tôn giả như cũ lạnh lùng tiếp lời nói, xem ra ngươi nhìn kẻ này tư liệu có chỗ bỏ sót. Hắn xuất thân danh môn vọng tộc, chính là vương tộc dòng dõi không giả, nhưng hắn còn có một cái ai cũng thích tên hiệu đâu. Thiên Đường Thành Tam Đại Hoàn Khố đứng đầu, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội không phải là hư sĩ. Phần này hoàn khố khí độ, danh xứng với thực, nếu là đằng sau lại có gặp nhau, chỉ sợ như cũ tránh không được tương tự tình huống. Bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau, nói, a, vậy cái này ý tứ, chẳng phải là nói về sau chúng ta người tứ quý lâu thấy hắn, liền phải nhượng bộ lui binh, nếu không liền phải thụ nó bức hiếp. Xương Tôn giả thở dài, Tuyết Tôn giả thở dài, đám người trong lúc nhất thời cùng nhau im lặng. Cái này hắn a kêu cái gì sự tình a? Coi như Lăng Tiêu Túy đều chưa từng có bực này đãi ngộ a. Chấm ngoặc kép, Vân Dương một đường phi nhanh, âm thầm may mắn chính mình rốt cục vượt qua cửa ải này. May mắn sau khi cảm thấy duy dư lo lắng, Thiết Cốt Quan, Thu Lão Nguyên Soái, Phó Báo Quốc, các người có thể ngàn vạn muốn chịu đựng a. Phó Báo Quốc, người ngày đó có thể lời thề cùng Thiết Cốt Quan cùng chết sống. Người nhất định phải hoàn thành ngươi lời thề. Đó là ngươi đối với ta trịnh trọng hứa hẹn qua. Không còn gì để mất nói a. Hồng Hồng cùng Vân Dương Nhân mã hợp nhất, giống hệt một cái chỉnh thể. Cả người lẫn ngựa tựa như cùng một đạo hồng sắc thiểm điện. Tại giữa rừng núi trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Một cái nhảy vọt chính là vài chục trượng. Trên đường ngẫu nhiên người đi đường trước một khắc nhìn thấy tuấn mã còn tại phương xa. Sau một khắc đã vượt qua chính mình, nhanh chóng hơn đi xa. Chớp mắt không thấy, Hồng Hồng lúc này quả nhiên là lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Lúc này di động, tốc độ thậm chí so mã vương tranh bá chiến thời điểm, còn có càng sâu một bậc, nó phảng phất có cảm giác được Vân Dương nóng lòng như lửa đốt. Dốc hết toàn lực phi nhanh phương kia, nhưng mà Vân Dương trong lòng chẳng lành cảm giác, lại là không thấy chút nào giảm bớt, vùng đi không được, đuổi đi không hết, trước mắt, tựa hồ đã xuất hiện kỵ binh khói lửa, lưỡi mác chiến âm thanh. Mắt thấy chỉ cần vượt qua miệng núi, đập vào mắt đi tới phía trước, chính là Vân Dương trong cả đời thống hận nhất ác mộng địa phương. Thiên Huyền Nhai, nhưng lúc này coi là thật đập vào mắt đi tới phía dưới. Vân Dương con mắt bỗng nhiên một mực, cả phó thân thể bỗng nhiên lay động một cái, lại cơ hồ như vậy trên ngựa té xuống. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước khói đặc trùng thiên, như là mây đen che trời. Trải qua chiến trận Vân Dương chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra. Chỉ có tại thành phá thời điểm mới có thể xuất hiện bộ dạng này cuồn cuộn hướng lên trời khói đặc. Đó là hiển lộ rõ ràng ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt khói đen. Loại cảnh tượng này ở trên chiến trường từ trước đến nay là điềm không may. Cực đoan nhất tình huống tiền khấu hao. Lại nhanh ngựa phi nhanh 30 dặm, đã có thể dần dần nghe thấy bến bờ rung trời tiếng la giết. Vân Dương thân thể nằm ở lập tức, lại thêm phá vỡ một phần mã lực, gió lốc đồng dạng xông ra sơn cốc, đã thấy đối diện lúc này đã là giết đến trời sầu thảm. Nhật nguyệt vô quang, đầy giấy đều là xích hồng chi sắc. Phía trước chính là một mảnh phương viên mấy ngàn dặm đại bình nguyên. Mà lúc này giờ phút này, hai phe địch ta vô số binh mã, đang giết thành hỗn loạn. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là đám người, tất cả đều là binh mã, lại còn sót lại, thật cũng chỉ có huyết xác. Vân Dương mắt thấy trước mắt tình hình chiến đấu lại dồn như vậy. Nhịn không được hít vào một hơi, cảm thấy tràn đầy tất cả đều là rung động, ngọc đường quanh năm đại chiến. Tứ phương đều là địch, sớm đã ác chiến rất nhiều tuế nguyệt thời gian. Ngọc Đường cửu tôn hiển lâm đến nay, cũng kinh lịch rất nhiều chiến dịch. Vân Dương cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thân kinh bách chiến, lâu lịch xa trường, nhưng mà như là trước mắt bực này quy mô, thảm liệt đến đây đại chiến, lại vẫn là Vân Dương cuộc đời chỗ gặp phải lần thứ nhất. Trọn vẹn 100 vạn người trở lên tiếp cận 2 triệu người siêu cấp đại hội chiến. Há lại bình thường, tục ngữ nói, người vừa lên vạn, vô bờ vô bến, nếu là lên 10 vạn, 100 vạn đâu? Đứng tại trên đỉnh núi xa xa nhìn lại, lại là một chút không nhìn thấy bờ, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương xa bóng người càng ngày càng nhỏ, biến thành mơ hồ một đoàn. Nhưng bến bờ kia tình hình chiến đấu như cũ kịch liệt đến cực điểm, không chút nào kém cỏi hơn bên này, rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Hiển nhiên trận chiến đấu này chỉ có một từ có thể hình dung: cực đoan. Cực đoan nhất thế kỷ chi chiến. Nếu như nhất định phải một cái khác hình dung, cũng chỉ có, đây là quyết chiến. Trung cực quyết chiến. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên siết chặt, lại lần nữa mạnh dục ngựa nhanh thẳng vọt xuống dưới. Vân Dương không phải là quên đi chính mình chư tướng thần thông đã mất, thậm chí huyền công tu vi cũng không khôi phục đến đỉnh điểm. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn do dự nữa, mặt khác, lo lắng khác, thân là Ngọc Đường đế quốc một phần tử, hiện tại chỉ có dứt khoát quyết nhiên dấn thân vào chiến trường, phó chiến không hối hận. Vân Dương thấy rất rõ, hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương chính là Hàn Sơn Hà xuất lĩnh Đông Huyền quân đội mà vội vàng tạo dựng phòng tuyến, đau khổ trèo chống lại là cận kề cái chết không lùi Ngọc Đường quân người. Giờ này khắc này, coi là thật đã là nguy cấp đến hiểm yếu nhất trước mắt. Vân Dương chiến mã như là như cuồng phong gấp cực nhanh qua. Sắp đặt chân chiến trường thời khắc, lại nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống từ trong chiến trận truyền đến. Tiếng giống giận dữ kia tràn đầy đều là bi phẫn ý vị. Nghe nói đến trong tiếng gầm giống tức giận cho Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Đột nhiên mắt nổi đom đóm, phốc một tiếng thẳng ngã xuống dưới ngựa, liên tục lộn 10 cái té ngã. Một ném này quả nhiên là rơi chật vật tới cực điểm. Bởi vì, chỉ vì vô số binh sĩ kia bi phẫn cuồng hống chính là giết hết Đông Huyền cẩu tặc. Vì lão nguyên soái báo thù, lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn. Nghe nói lời này, Vân Dương trong chốc lát tâm thần đại loạn. Tại Ngọc Đường đế quốc, có thể được người xưng là lão nguyên soái, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người, cũng chỉ có Thu Kiếm Hàn, tuyệt không chi nhánh, càng không nhà hắn. Lão nguyên soái thế nào? Nghe tin bất ngờ tin dữ này, Vân Dương kinh hãi muốn tuyệt, chỉ cảm thấy tự thân thần hồn nhưng vẫn từ trong thân thể bay ra đồng dạng, trên mặt đất lảo đảo nghiêng ngã đi 2 bước, lúc này mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Lúc này Vân Dương nếu là đã tiến vào chiến trường, liền trong chớp nhoáng này thất thần, liền đầy đủ Vân Dương chết cái 17 đến 18 trở về. Vân Dương trong lòng giật mình tuyệt, sau khi cảm thấy vẫn còn bên dưới vạn nhất trông cậy vào, khởi hành nhảy lên lưng ngựa, không quan tâm hướng về trong vạn mã quân vọt tới. Hắn hiện tại chỉ có nhất niệm, tận nhanh tiến lên, đến bến bờ trận doanh hỏi một chút đến tột cùng, gửi hy vọng ở lão nguyên soái Hồng Phúc Tề Thiên, gặp nạn mà chưa chết. Mặc dù lục lục vẫn không có tin tức, nhưng bằng chính mình sinh sinh bất tức thần công, vẫn có cực lớn cơ hội có thể cứu trở về lão nguyên soái một mạng. Vân Dương thực tình không muốn lại mất đi một cái yêu mến chính mình bạn tri kỷ trưởng bối. Mỗi lần kia tử biệt, Vân Dương tự hỏi là thật không chịu đựng nổi. Tránh ra, Phổ vừa tiến vào chiến trường, Vân Dương không thấy chút nào do dự, thẳng cổ động tự thân đã đạt đến thiên cảnh chi siêu tuyệt tu vi. Phàm là người cận thân nhẹ thì bị đánh bay đẩy lui, người bị nội thương nặng thì trực tiếp bị đánh ngã tại chỗ. Mã Vương Hồng Hồng tựa hồ cũng cảm thấy Vân Dương cảm thấy cấp bách. Nguyên bản đã cực nhanh tốc độ di chuyển, lại sinh sinh nhắc lại một tầng. cường thế bắn vọt, một người một ngựa này lại giống hệt một tòa vi hình thành lũy. Cường thế đột tiến, trong lúc nhất thời lại không người có thể ngăn cản. Như vậy xông trận bất quá một lát, Vân Dương đã đẩy vào vượt qua 500 trượng không gian. Mà bến bờ chỗ cao, phó báo quốc thân ảnh ánh vào Vân Dương tầm mắt. Vị này cùng Vân Dương nguồn gốc cực sâu Ngọc Đường quân soái. Lúc này chính sừng sững tại trên cột cờ trong mộc đấu. Trong đó đem hết khả năng la lên gào thét. Một bên chỉ huy chiến đấu, một bên lấy trường kiếm trong tay, đem phóng tới đầy trời mưa tên đều đón đỡ ra ngoài. Ở bên cạnh hắn còn có một người, Vân Dương kinh hồng một thớt, đã thấy người kia rõ ràng là Phương Mặc Phi, đem trong tay thanh kiếm kia múa đến kiếm hoa rực rỡ. Cường thế yểm hộ phó báo quốc, bên ngoài kiêm chính xác truyền lệnh, phó báo quốc lúc này tựa hồ là đã có chút điên cuồng. Ở vào như vậy dễ thấy vị trí chỉ huy chiến đấu. Cùng muốn chết có gì khác. Lúc này nếu không có Phương Mặc Phi bảo vệ hắn chu toàn, chỉ sợ sớm đã biến thành hình người con nhím. Nhưng phó báo quốc trước mắt tình huống như thế nào, Vân Dương đều đã không để ý tới. Trước mắt đã xâm nhập trong chiến trường này, chính mình cần cải biến chiến thuật. Lại không có thể một vị lấy cường hoành huyền khí tu vi xông trận. Như vừa rồi làm như vậy, pháp đúng là người ngăn cản tan tác tơi bời. Nhưng tiêu hao thực sự quá lớn, bất lợi cho đánh lâu. Vân Dương cường thế vọt vào trong thiên quân vạn mã, bỗng nhiên khẽ vươn tay, đã sớm đem một tên Đông Huyền tướng quân trường đao trong tay chộp đoạt lấy. Thuận tay một đao vung ra, bốn phía hơn 10 người Đông Huyền binh sĩ nhất thời cùng nhau kêu thảm ngã xuống đất. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Vân Dương liền muốn dùng binh khí lộ ra thiên đạo chi đao, nếu có thiên đạo chi đao làm phụ, tuyệt đối có thể càng tùy tiện giết vào chiến cuộc, sát thương càng nhiều địch nhân. Nhưng là bây giờ thiên đạo chi đao cũng theo lục lục đồng dạng tung tích không rõ, khó phó chiến dịch này. Hồng mã như cũ ngựa không ngừng vó bão táp mà ra, hướng về phía trước cực tốc chạy đi. Xa xa bến bờ một đội binh mã đang đứng ở tại đại lượng Đông Huyền binh mã trong vòng vây, giống như hổ điên đồng dạng xông ra ngoài giết, nhưng chính là khó mà xông phá Đông Huyền trùng điệp vây khốn. Bởi vì bốn phương tám hướng Đông Huyền binh mã tại hướng bên này vây quanh, đem hết khả năng muốn nuốt mất cỗ này Ngọc Đường binh sĩ. Một bên khác Ngọc Đường kỵ binh cũng như là giống như điên hướng bên kia xông, lại gặp đến Đông Huyền hắc kỵ lấy không sợ chết khí thế cưỡng ép chặn đường. Nếu nói trước đó tình hình chiến đấu đã hết sức thảm liệt, hiện tại thảm liệt trình độ không ngờ lại càng lên hơn hai cái bậc thang. Cứu ra lão nguyên soái, là lão nguyên soái báo thù. Tiến lên, phó báo quốc đột nhiên phát một tiếng tựa như trời quang phích lịch đồng dạng tiếng hét lớn âm. Tiến lên, nhất định phải đem lão nguyên soái cho ta tiếp ứng đi ra. Vân Dương nghe tiếng không khỏi đại hỉ, thấy chí ít tại lúc này, lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn còn tại nhân gian. Hết thảy còn không tính quá muộn, nhất định không cần trễ, nhất định phải chờ ta chạy tới. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương theo bản năng đem lực chú ý phân ra chí ít ba thành chú ý bên kia động tĩnh. Đã thấy bên kia có một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng tại cực tốc xoay quanh. Tại trùng sát, phàm là bóng trắng lướt qua, Đông Huyền binh mã một nhóm ngã xuống. Từng mảnh ngã xuống, cũng không một hợp chi tướng. Thân ảnh lướt qua, máu tươi tựa như không cần tiền ra bên ngoài hát vấy. Nhưng mà hắn giết chết qua vị trí, vừa mới quét sạch không còn không gian. Trong nháy mắt lại bị Đông Huyền binh mã tràn đầy. Đó là Bạch Y Tuyết, đã đạt đến đương thời đỉnh phong cường giả hàng ngũ Bạch Y Tuyết. Rõ ràng. Lão nguyên soái có thể cho tới nay chưa chết, chính là bởi vì Bạch Y Tuyết chi hộ. Nếu không có cường trợ này, lão nguyên soái nhất định sớm đi Cửu Tuyền đã lâu vậy. Nhưng mà Bạch Y Tuyết cho dù không thể địch nổi, trên chiến trường tan tác không trở ngại, một người nhưng khi ngàn quân, nhưng nói đến có thể đem lão nguyên soái bình yên mang ra, vẫn như cũ là không đủ sức. Vân Dương thấy thế cũng là giống to một tiếng. Bạch Y Tuyết lúc này đã ác chiến đã lâu, đã giết đến sắp đến cực hạn. Nếu là hắn huyền khí tiêu hao đến cực hạn, cho dù tu vi cao thâm như hắn, cũng phải chết ách nạn trốn. Hết lần này tới lần khác nghe được tiếng giống to này sau khi, lại gặp tinh thần đột nhiên chấn động, hét lớn, công tử, ta ở chỗ này. Nguyên bản dần dần ảm đạm nội liễm kiếm quang đột nhiên bạo tăng, lại gặp phóng lên tận trời, lập tức một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, trực tiếp đem phương viên trong vòng 10 trượng tất cả quân địch toàn bộ đánh giết. Nhưng mà trong chớp nhoáng này huy hoàng như cũ không thể trấn nhiếp địch nhân. Bất quá một lát liền lại bị người chiều bao phủ, nhưng điểm này khe hở liền đã đầy đủ xác định tiến lên phương hướng. Vân Dương tái phát giống to một tiếng, trường đao trong tay ngang nhiên vung vẩy, quát chói tai một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Hai chân thúc vào bụng ngựa, hồng hồng một tiếng hí dài, cả người lẫn ngựa giống như một đạo hồng quang giống như liền xông ra ngoài. Hồng quang trước đó càng có đồng dạng hóa thành hàn quang trường đao đao khí. Người mượn ngựa thế, ngựa giúp người uy, bất quá trong nháy mắt liền vọt tới thiết kỵ công kích trong đội nhóm. Thiết kỵ lúc này đang cùng hắc kỵ triển khai kịch liệt chém giết. Bỗng nhiên nghe được sau lưng một tiếng kèn lệnh vang lên. Đó là mệnh lệnh chia binh nhường đường kèn lệnh. Đám người còn không có lấy lại tinh thần, làm ra nhường đường động tác thời điểm, lại trước hết nghe gặp giống to một tiếng. Trước mặt huynh đệ tránh ra. Cỗ giống to kia tự có một cỗ uy nghi cảm giác. Người nghe không tự chủ được nghiêng người một chút, đem đầu ngựa một vùng. Cơ hồ tại đồng thời, một tiếng chiến mã hí dài đột nhiên vang lên, đúng là khó có thể tưởng tượng hùng hậu to rõ. Lập tức liền gặp một đạo hồng ảnh từ bên cạnh mình cực tốc lướt qua. Hồ lập tức đã cường thế xông ra chính mình thiết kỵ quân trận tuyến đầu, thẳng đụng vào đối diện trong hắc kỵ trận doanh. Lại nghe chợt một tiếng va chạm, đầy dãy thấy đều là bến bờ hắc kỵ người ngã ngựa đổ. Càng có một đạo máu tươi trình viên hình trụ đi lên phun lên. Lớn chừng cái đấu đầu tựa như đổ một xe như dưa hấu đầy đất lan loạn. Trong lúc đó bất quá giây lát trong nháy mắt, hắc kỵ quân trong đội thình lình đã ngã xuống chừng mấy trăm kỵ. Một đạo cơ hồ là do máu tươi thi thể tạo thành thẳng tắp máu phố nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Hai bên còn có không ít hắc kỵ người người đều là một mặt chấn kinh. Đầy mắt không thể tin nhìn trong tay mình. Bọn hắn nguyên bản đại đao trường thương các loại mặc kệ là binh khí gì, giờ phút này đều đã sớm không ở trong tay, chẳng biết đi đâu, duy nhất cảm giác vẻn vẹn tại hai tay chấn động, liền đối phương bóng người cũng không có thấy, binh khí liền là tuột tay mà bay, còn lại chỉ có gan bàn tay mình máu me đầm đìa hai tay. Hai canh hợp nhất, có nhiều thứ còn không có nghĩ kỹ. Hôm nay cũng chỉ là lên một cái đầu, bất quá nếu lên đầu, cứ như vẫn đi xuống đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.